Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, ta địa bàn ta làm chủ. Cái này tiểu súc sinh đi, đều là hắn hại ta Đoan Mộc gia tộc là tổn thất nặng nề. Đoan Mộc Thác Bạt có chút biệt khuất, hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong biến mất tại hắn cảm giác phạm vi bên trong. Hắn nhịn không được nhíu mày. Từ hắn đột phá anh biến cảnh về sau, hắn cho tới bây giờ đều không có dạng này biệt khuất qua. Hắn đột phá anh biến cảnh, hẳn là ngạo thế một phương tuyệt thế cường giả, được vạn người ngưỡng mộ. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong cái này con kiến hôi vậy mà 5 lần 7 lượt khiêu khích tại hắn. Quả thực đáng chết a. Biệt khuất là hắn lại không thể đem cho xử lý. Đây là lớn nhất quỷ hỏa. Người vậy mà không đi. Đoạn Lăng Phong ra vương cung. Hắn phát hiện, cái này từ hoang vậy mà không có đi. Hắn là cảm thấy kỳ quái. Công tử, người không có thoát khốn. Thuộc hạ sao có thể đi? Từ hoang một mặt vẻ cung kính. Đi thôi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tiếp lấy liền hướng về vương thành tiến đến. Công tử, hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào? Từ hoang mở miệng hỏi. Trước tiên ở trong thành xoay quanh một ngày. Đoạn Lăng Phong nguyên là muốn về Minh Hà Thánh Sơn. Thế nhưng là hắn sau cùng ngẫm lại. Vẫn là trước tiên ở Tạp Tát Thành đợi một ngày thời gian. Hắn muốn nhìn một chút. Có hay không ra ra cùng Vương Uy bọn họ tin tức. Nếu có thể tìm tới bọn họ không còn gì tốt hơn. Tìm không thấy. Cũng là bóc địa tam xích hắn cũng phải tìm đến đối phương. Tại Tạp Tát Thành trong. Đoạn Lăng Phong dùng thần niệm không ngừng tìm tòi ra ra. Nhượng Đoạn Lăng Phong có chút thất vọng là hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ ra ra khí tức. Sau cùng, hắn không thể không tiến về Minh Hà Thánh Sơn. Chỉ có trở lại Minh Hà Thánh Sơn, hắn muốn hỏi một chút thương bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khi Đoạn Lăng Phong cùng Từ Hoang gia này Tạp Tát Thành lúc, Đoạn Lăng Phong phát hiện cái này vương thất người nhà họ Tề. Bọn họ rút lui phương hướng không phải nơi khác phương. Cũng là hắn chiếm cứ lãnh địa mới Minh Hà Thánh Sơn. Đi, chúng ta tăng thêm tốc độ. Sớm đuổi hội Minh Hà Thánh Sơn. Vương thất Tề ra muốn đánh Minh Hà Thánh Sơn chủ ý. Đoạn Lăng Phong hắn là nói cái gì cũng không nguyện ý. Hắn tăng thêm tốc độ. Đi tắt hướng Minh Hà Thánh Sơn đuổi. Không phải Đoạn Lăng Phong nhát gan muốn tránh đi Vương thất Tề ra. Mà chính là hắn biết, nếu là hiện tại hắn cùng Tề gia phát sinh xung đột, hắn có thể giết thống khoái. Thế nhưng là, một khi hắn bị cuốn lấy, vương thất đại đội nhân mã đến Minh Hà Thánh Sơn, lấy Minh Hà Thánh Sơn này chút nhân thủ, căn liền ngăn không được vương thất công kích. Đến lúc đó, cái này Minh Hà Thánh Sơn là nhất định phải luân hãm. Mà nếu là Đoạn Lăng Phong hắn trở lại Minh Hà Thánh Sơn liền không giống nhau. Có Đoạn Lăng Phong trấn nhiếp, cái này Tề gia nhất định không dám có chỗ dị động. Đi qua một ngày thời gian, Đoạn Lăng Phong bọn họ liền đuổi tới Minh Hà Thánh Sơn nơi chân núi dưới. Mà thương đám người bọn họ cũng mới đuổi tới Minh Hà Thánh chân núi. Thiếu chủ, người tới, thương mấy người bọn họ giống như là đang đợi Đoạn Lăng Phong giống như. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong chạy đến. Hắn vội vàng tiếp cận qua. Các ngươi làm sao cũng mới đến nơi này. Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Thiếu chủ, chúng ta vừa tới không bao lâu. Chúng ta là tại bực này ngươi. Thương gật đầu. Bọn họ cũng là tại bực này Đoạn Lăng Phong. Thương, ngươi đến cùng ta nói một chút ra ra của ta sự tình. Ngươi cùng bọn hắn là thế nào tách ra? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương hỏi. Thiếu chủ, lão bảo chủ cùng chúng ta tại Tống gia. Cái này Đoan Mộc gia tộc người đột nhiên xông tới. Chúng ta đang bảo vệ lão bảo chủ rút lui thời điểm bị Đoan Mộc gia tộc cầu tặc bắt. Về sau ta nghe Đoan Mộc gia tộc cầu tặc nói. Lão bảo chủ bị người cấp cứu đi. Cụ thể là cái gì thế lực cứu đi liền không được biết. Nói lên việc này, thương bọn người là một mặt xấu hổ. Bảo hộ không tốt thiếu chủ. Đây là bọn họ thất trách. Ta biết, chỉ cần ra ra hắn không có rơi xuống Đoan Mộc gia tộc những này cẩu tặc trong tay là được. Đoạn Lăng Phong trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. tiếp lấy liền phân phó nói. Các ngươi lên trước núi đi. Thiếu chủ, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ. Thương nhịn không được hỏi. Không, ta có chút sự tình muốn trì hoãn một chút. Ngươi đem Từ Hoang mấy người bọn họ hảo hảo thu xếp tốt. Thông chi mà Khuynh Thành. Cái này Minh Hà Thánh Sơn trong khoảng thời gian này có chút không yên ổn. Ngươi để cho nàng cẩn thận đề phòng. Các ngươi cũng nỗ lực tăng thực lực lên. Dùng không bao lâu, sẽ có một trận ác chiến đang chờ chúng ta. Đoạn Lăng Phong căn dặn. Đoạn Lăng Phong hắn biết. Mặc kệ là Ma Tha Vương quốc vương thất, vẫn là Đoan Mộc gia tộc, bọn họ đều sẽ không dễ dàng buông tha Đoạn Lăng Phong. Đương nhiên, cái này Tề gia là địch hay bạn còn tại đãi định. Bất quá lấy Đoạn Lăng Phong đoán chừng, cái này Tề gia tuyệt đối là muốn xuất thủ. Tại Tạp Tát Thành, Tề gia muốn Đông Sơn tái khởi, nhất định phải đến có một chỗ lãnh địa. Không phải vậy, cái này Tề gia rất khó tại quật khởi. Sau cùng chỉ có chán nản đến chết. Đoạn Lăng Phong đem Thương bọn họ đuổi đi. Cùng ngày, Mạc Khuynh Thành, Tống Tuyết Mạn bọn người liền đến dưới núi. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành nói một chút Tạp Tát Thành gần nhất cục thế. Mạc Khuynh Thành thì là thu đến sư môn triệu hoán, muốn hồi Thiên Hạc phủ. Mạc sư tỷ, ngày này Hạc phủ lúc này triệu hoán ngươi, tám thành là nhớ ngươi trở về giúp Ma Tha Vương quốc vương thất. Ta đề nghị ngươi, vẫn là xem chừng một chút tại trở về. Cái này Ma Tha Vương quốc đã không phải là trước kia Ma Tha Vương quốc. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Cái này Ma Tha Vương quốc Tề gia là tại khó xoay người. Đương nhiên, nếu là Tề gia có cái đại thế lực làm hậu thuẫn, cái này lại coi là chuyện khác. Nếu là Mạc Khuynh Thành lẫn vào việc này trong, đây tuyệt đối khó mà thiện. Hắn nhịn không được nhíu mày. Tốt a, Mạc Khuynh Thành cũng biết, cái này Ma Tha Vương quốc là thời buổi rối loạn, trong khoảng thời gian này là phát sinh không ít chuyện, nàng là ngưng đan cảnh không giả, ở trên trời Hạc phủ có thể xem như một tên trưởng lão, nhưng là muốn tại trận này dung chuyển trong sống sót, thật đúng là có chút rất không có khả năng. Nàng biết, Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là sẽ không thối tha. Cái này Ma Tha Vương quốc hiện tại nhất định không bình thường loạn. Sự thật cũng là như thế. Cái này Ma Tha Vương quốc giờ phút này thật sự là loạn thành một bầy. Mỗi cái thành trì tại lẫn nhau hỗn chiến. Trong đó có chung với Ma Tha Vương quốc vương thất. Cũng có chung với Đoan Mộc gia tộc thực lực. Bọn họ bạo phát đại hỗn chiến. Ma Tha Vương quốc là khói lửa nổi lên bốn phía. Có ý tứ là Thiên Hạc Phủ, Huyền Minh Điện Hạ, Vân Tiêu Đường, bọn họ đối với Ma Tha Vương quốc chuyện phát sinh, bọn họ giữ yên lặng, đặc biệt là Thiên Hạc Phủ, mới đầu bọn họ dự định phái nhân mã trợ giúp Vương thất Tề gia. Thế nhưng là tại biết Tề gia đem Vương cung ném, rơi vào Đoan Mộc gia tộc trong tay, bọn họ phái ra nhân thủ, trực tiếp liền bị triệu hồi. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Mạc Khuynh Thành chỉ phương xa nói, ta biết. Đó là Ma Tha Vương quốc vương thất đại quân. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Lúc trước hắn liền cảm ứng được người nhà họ Tề mã đến nơi đây. Việc này hắn đã biết. Đương nhiên sẽ không có bao nhiêu giật mình. Người thật giống như đối việc này là tuyệt không ngoài ý muốn a, mà Khuynh Thành cảm nhận được. Đoạn Lăng Phong ngữ khí có chút bình thản. Nàng nhịn không được cười hỏi. Cái này, tại ta chạy về Minh Hà Thánh Sơn thời điểm ta liền biết. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Tề gia nhất định sẽ tới chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn. Việc này, hắn là nhất định sẽ không để cho nó toại nguyện. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? Mạc Khuynh Thành hỏi. Chúng ta chờ ở tại đây chính là. Người thấy, phía trên này à, nơi này là ta địa bàn. Ta làm chủ, nhưng phàm là dám xông vào nơi đây người. Giết không tha. Đoạn Lăng Phong ngữ khí có chút rét lạnh. Cái này Tề gia là muốn đến đoạt địa bàn a. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.